Luân hồi nhạc viên, chương 492, 65, âm mưu, dương mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết ám vương, về sau giết ta, đây chính là tâm nguyện của Tang Uy được lợn rừng, Không Dù huynh cười lạnh một tiếng. Người không tin, ta không tin ai muốn chết. Không Dù huynh y nguyên đem lợn rừng đè xuống đất, ta trước đây thật lâu liền đã chết rồi, vừa rồi các ngươi đã đâm xuyên đầu óc của ta cùng trái tim. Có thể ta y nguyên có thể nói chuyện. Đánh giám, tương tự năng lực có rất nhiều. Không Dù huynh y nguyên không tin. Có lẽ vậy, bất quá tại gặp được các ngươi trước đó, ta đã mấy chục năm không có bất kỳ cái gì chi giác. Lợn rừng nhìn về phía Tô Hiểu, ngươi là thế nào để cho ta sinh ra cảm giác đau? Một lần nữa, Tô Hiểu không để ý lợn rừng, hắn đang suy nghĩ đối phương trong lời nói tin tức, một chút rất mịt mờ tin tức. Người nhà thả ta ra. Lão tử không làm, cơ, ấn lấy ta không có ý nghĩa, mà lại các ngươi đã bị bất tử giả vây quanh, mấy vạn bất tử giả, coi như các ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị bọn chúng mài chết. Lợn rừng trên mặt đất giãy giụa, xem ra bị Không Dù huynh án lấy rất khó chịu. Buông hắn ra, Không Dù huynh nghi ngờ nhìn về phía Tô Hiểu, chúng ta thực sự bị vật gì đó vây quanh, chỉ là không nghĩ tới số lượng khoa trương như vậy. Do dự một chút. Không Dù huynh buông ra lợn rừng. Các ngươi vận khí không tệ có thể gặp được ta, nếu như gặp phải chính là nắm ngựa tên kia, hắn nhất định ý nghĩ cách giết chết các ngươi. Lợn rừng run run người bên trên lá cây, lung lay cái đuôi. Nắm ngựa, còn có giống như ngươi tồn tại. Tô Hiểu đem Cato Dragon trở vào bao. Từ hiện tại xem ra, đối phương hẳn là không có địch ý, ngược lại là một cơ hội, không phải mấy người khác cơ hội, mà hắn cơ hội. Đương nhiên là có, cùng ta cùng loại tình cảnh khế ước giả hết thảy có 5 tên, trong đó 3 cái động hắc vụ tự sát, chỉ còn ta cùng nắm ngựa còn ngoan cường còn sống. Bất quá cái kia 2 tất đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, gần đây bên trong ngay tại hoa thức tự sát. Lợn rừng nói nở nụ cười, các ngươi có thể tưởng tượng sao, một cao hơn 2 mét tráng hán bị biến thành một con rùa, vỏ cứng con rùa, a ha ha ha. Lợn rừng cười to một hồi. Phát hiện tất cả mọi người mặt không thay đổi nhìn xem nó. Thật không có hài hước cảm giác, nghĩ tại địa phương quỷ quái này không sụp đổ cũng chỉ có thể mình tìm thú vui. Lợn rừng thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu. Huy, dùng đao, ngươi vừa rồi dùng ra toàn bộ thực lực. Cũng không có, vậy là tốt rồi, lấy ngươi vừa rồi thực lực, còn không phải là đối thủ của ám vương, về phần mấy cái khác. Ngoại trừ lão đầu kia đủ nhìn, cái khác đều sẽ chết rất nhanh. Lợn rừng trong lòng đã đem Không Dù huynh cùng Tiểu Mê Hồ phán định vì người chết, lão ba en thì là nửa cái người chết. Cho ta ăn chút gì? Lợn rừng nhìn về phía lão ba en sau lưng bao khỏa, Tô Hiểu mày nhăn lại, đối phương như là đã chết rồi, cái kia hẳn là không cần đồ ăn, mà lại tại gặp mặt lúc, đối phương là đang ăn uống. Không cần nhìn như vậy ta hiện tại thân thể cấu tạo đặc thù, dựa vào ăn bất tử giả sống sót. Về phần tại sao hướng các ngươi muốn đồ ăn. Lợn rừng cúi đầu, không có nói tiếp. Lão ba en xuất ra một chút lương khô đưa tới lợn rừng trước người. Lợn rừng răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Ăn ăn trong mắt chảy ra chất lỏng màu đen. Kia có lẽ là nước mắt của hắn. Cái này có lẽ chính là còn sống cảm giác. Ám vương, ta. Lợn rừng đem ám vương cả nhà nữ tính đều ân cần thăm hỏi một lần về sau. Nhổ ra trong miệng đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta đi, nếu như tụt lại phía sau liền sẽ chết. Lợn rừng co cẳng phi nước đại, Tô Hiểu nhìn về phía lão ba en, đối phương giải màu đen rừng rậm. Mục tiêu của chúng ta không phải ám vương, là khô lâu hang động, mà lại không cần thiết đi trêu chọc ám vương. Nghe được lão ba en, Tô Hiểu con mắt nhắm lại, hắn căn bản sẽ không đi kia cái gọi là khô lâu hang động, dương chi nữ mục đích không có quan hệ gì với hắn. Mà lại hắn chưa từng cho rằng Dương Chi Nữ là nghĩ cứu vãn thôn phệ đảo, từ Dương Chi Nữ rất nhiều hành vi liền có thể nhìn ra, kia tuyệt không phải cái đại công vô tư gia hòa. Nói cách khác, thật sự là hắn là đi tìm ám vương. Đúng, lão ba en tiến hành khẳng định, tựa hồ đã đoán được Tô Hiểu mục đích, mà lại rất muốn cùng Tô Hiểu tách ra. Tô Hiểu cưỡi lên bu bu gâu, như vậy đây phân biệt, bảo trọng. Tô Hiểu cùng lão ba en đám người mục đích từ ban sơ liền khác biệt, lão ba en cũng biết rõ. Trên đường cẩn thận, nghe nói ám vương thật không tốt đối phó, Đa tạ hộ tống ta đi đến cái này. Các cầu cần thiết, các ngươi giúp ta tiến vào màu đen rừng rậm, ta giúp các ngươi thanh lý chướng ngại. Tô Hiểu đối lão Ba En nhẹ gật đầu, lão Ba En ném đến một bao lớn đồ ăn cùng nước ngọt. Cái này, Tiểu Mê Hồ kinh ngạc nhìn xem hai người, chúng ta không phải một bọn sao? Tiểu Mê Hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, có thể nàng cảm giác tiền đồ vô vọng, đã ôm chặt lớn thô chân vô tình đem nàng lắc tại trên tường, chụp đều chụp không ra. Chưa hề đều không phải là, không dù huynh vỗ vỗ Tiểu Mê Hồ đầu, hắn nghe được Tô Hiểu hỏi thăm ám vương lúc liền biết song phương mục đích khác biệt. Đến cùng còn đến hay không? Dã thú ở phía xa hô to một tiếng, đi, Bù Bù Uông bước nhanh đuổi theo lợn rừng. Lão Ba En đối Tô Hiểu khoát tay áo, tựa hồ cùng Tô Hiểu phân biệt thật cao hứng. Tô Hiểu sau khi đi, Tiểu Mê Hồ thần sắc có chút xa xút. Thế nào, coi trọng cái kia ngoan nhân, không dù huynh trêu chọc, có thể Tiểu Mê Hồ hào hứng lại không cao. Chúng ta về sau làm sao bây giờ, chỉ bằng ba người chúng ta thật có thể thành công. Không rõ ràng, có thể ta biết, dựa vào người khác có lẽ có thể sống nhất thời, nhưng không thể sống một thế. Không dù huynh cũng không uể oải, chỉ cần còn chưa có chết hắn liền sẽ không từ bỏ hy vọng. Không cần nản chí, Byakuya mặc dù đi, bất quá ta lực lượng đã thích ứng không sai biệt lắm. Lão Ba En mở miệng, không dù huynh cùng Tiểu Mê Hồ hơi nghi hoặc một chút. Thật bất ngờ a, đây là ta cùng Byakuya lần thứ hai hợp tác, nếu như liều mạng, ta sẽ chết, có thể hắn cũng không sống nổi. Lão Ba En tự tin nở nụ cười, vậy ngươi trước đó, hắn tại trong cơ thể ta bố trí mấy vạn quả bom, điệu thấp một chút có chỗ tốt, xuất phát. Lão Ba En đi đến không dù huynh trước người, trên thân sóng nhiệt cuồn cuộn, dưới chân dẫm qua lá cây đều có khét lẹt vết tích. Bù Bù Uông đi xuyên qua màu đen rừng rậm, theo sát lấy phía trước lợn rừng. Không thể không nói, Tô Hiểu vận khí không tệ, có thể đụng tới cái này lợn rừng, bằng không hắn cần cùng lão Ba En bọn người đồng hành. Có thể hay không tìm tới ám vương vẫn là ẩn số. Không, cái này có lẽ không phải vận khí. Tô Hiểu suy đoán lợn rừng rất có thể là chủ động tìm tới cửa, ngay tại loại kia hắn. Lợn rừng chạy bộ pháp chậm lại, cùng Bù Bù Uông bảo trì ngang bằng. Trước đó đề nghị của ta ngươi đồng ý, mặc dù rất mịt mờ, bất quá ngươi nhất định nghe hiểu. Lợn rừng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ta tìm tới ám vương. Cho ngươi luân hồi ấn ký, rất công bằng giao dịch, bất quá ngươi còn có thể khôi phục khế ước giả thân phận. Trước đó ngươi thế nhưng là cùng nhân vật trong kịch bản tiết lộ luân hồi nhạc viên tin tức. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía lợn rừng, đây không phải diễn sinh thế giới, cho nên vấn đề không lớn, mà lại lão gia hỏa kia thân phận đặc thù, đã sớm biết luân hồi nhạc viên tồn tại, có lẽ đã cùng nhạc viên ký kết khế ước, chỉ cần có thể khôi phục khế ước giả thân phận, ta sẽ không tiếc. Chỉ ít cần năm mai luân hồi ấn ký, ta ở chỗ này dừng lại quá lâu. Tô Hiểu gật đầu, năm mai luân hồi ấn ký tương đương với năm. Thế giới chi nguyên, giao dịch này rất hợp lý. Ta thích cùng người thông minh hợp tác, rốt cục không cần đợi tại địa phương quỷ quái này. Chỉ cần trở về luân hồi nhạc viên, nhất định có phương pháp khôi phục, nhất định có. Lợn rừng nhếch miệng nở nụ cười, trước đó hắn trên người Tô Hiểu cảm giác được luân hồi ấn ký khí tức về sau. Một mực tại hướng Tô Hiểu mịt mờ lộ ra tin tức. Cách chương.